Chương 0898, không nên có tâm tư. Quân Vô Cực hé mắt, nhìn về phía Triệu Thanh Nhã ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng coi trọng Tạ Lưu Cảnh, Tạ Lưu Cảnh không vui nhìn Triệu Thanh Nhã một chút cũng không thương hương tiếc ngọc mà đuổi người, ngoại công đã tỉnh, ngươi không đi nhìn một chút sao? Ta Triệu Thanh Nhã thật là có chút không muốn đi, nàng muốn lưu ở Triệu Linh Vân bên người nhìn nhiều một chút. Nàng vụng trộm dò xét Quân Vô Cực, nhìn xem Quân Vô Cực tấm kia hoàn mỹ không một tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt, không khỏi có chút ghen tị và tự ti. Nàng những ngày này mặc dù nuôi thành không ít thịt, nhưng là bộ dáng như cũ không được tốt lắm nhìn, cùng Quân Vô Cực so với kém xa. Nếu như nàng cũng giống Quân Vô Cực xinh đẹp như vậy, biểu ca có phải hay không liền sẽ thích nàng? Triệu Linh Vân đem Triệu Thanh Nhã biểu lộ nhìn ở trong mắt, yên lặng ở trong lòng thở dài. Nàng thật không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Nàng ôn nhu nói, Thanh Nhã, ngươi trước đi xem một chút đường ra ra đi, ngươi không phải vẫn luôn cực kỳ lo lắng hắn sao? Lần này, Triệu Thanh Nhã chính là lại không vui, cũng chỉ có thể đi ra. Nàng cũng không phải là Triệu Sóc trực hệ hậu bối, thậm chí quan hệ còn không tính gần. Nàng thân ra ra cùng Triệu Sóc chỉ là bà con xa đường huynh đệ quan hệ, ngay từ đầu thậm chí không ở tại Việt Vương Phủ. Sau tới nhà xảy ra biến cố, ra ra chết rồi, phụ thân thân thể cu nở dê không tốt lắm, chỉ có thể mang theo mẫu thân tìm nơi nương tựa Triệu Sóc. Kết quả nàng ra đời không bao lâu, Việt Vương Phủ liền gặp cường địch. Phụ thân nàng lúc ấy liền chết, mẫu thân của nàng vì bảo hộ nàng cu nở dê bị trọng thương, đưa nàng giao phó cho Triệu Linh Vân đi ngay. Cho nên, nàng nhưng thật ra là Triệu Linh Vân nuôi lớn. Bị vây ở bí cảnh về sau, Triệu Linh Vân cuối cùng sẽ nhớ tới bên ngoài nhi tử, nàng thường xuyên nghe, đối với bí cảnh bên ngoài thế giới cùng Tạ Lưu Cảnh cu nở dê sinh ra vô hạn hướng tới cùng tò mò. Vốn cho rằng lần này sẽ bị vây ở trong bí cảnh, ai biết ngay tại nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, Tạ Lưu Cảnh xuất hiện, còn đem nàng từ bí cảnh bên trong mang ra ngoài. Nàng là thực ưa thích Tạ Lưu Cảnh, nghĩ muốn gả cho hắn. Thế nhưng là, hắn sao có thể có vị hôn thê đâu? Linh Vân cô rõ ràng đã đáp ứng, muốn để Lưu Cảnh biểu ca cưới nàng Triệu Thanh Nhã sau khi rời khỏi đây. Triệu Linh Vân một mực tại dò xét Quân Vô Cực. Nàng kỳ thật sớm liền hiếu kỳ Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh quan hệ, còn cùng Tiêu Nhận nghe ngóng không ít liên quan tới Quân Vô Cực sự tình. Càng nghe càng cảm thấy ưa thích. Lần này Quân Vô Cực cứu chữa Triệu Sóc, nàng liền càng ưa thích Quân Vô Cực. Chỉ là nghĩ đến Triệu Thanh Nhã, nàng lại nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Trước đó nàng cho là mình sẽ vây chết tại trong bí cảnh, cho nên Triệu Thanh Nhã nói nếu như có thể ra ngoài, muốn gả cho Tạ Lưu Cảnh thời điểm, nàng liền cho đùa vậy đồng ý lúc ấy chỉ là vì an ủi Triệu Thanh Nhã, nhưng là bây giờ nhìn tới, Triệu Thanh Nhã tựa hồ tưởng thật. Cái này có thế làm sao cho phải Tạ Lưu Cảnh tâm tư rõ ràng toàn bộ đều đặt ở Quân Vô Cực trên người, Tiêu Nhận cũng nói hắn cực kỳ ưa thích Quân Vô Cực. Hắn là không thể nào cưới Triệu Thanh Nhã. Nàng thân vì một cái không hợp cách mẫu thân, càng không khả năng buộc Tạ Lưu Cảnh cưới một cái không thích nữ nhân. Huống chi, Triệu Thanh Nhã cùng Quân Vô Cực so ra thật là kém quá xa. Thôi, nàng vẫn là nghĩ biện pháp để cho Triệu Thanh Nhã nghỉ ý định này. A rốt cuộc là nàng tự tay nuôi đại hài tử, nàng thực sự không hy vọng Triệu Thanh Nhã đi lên con đường sai trái. Mắt nhìn căn phòng bên trong bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt kiềm chế, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nói ra, Vô Cực, trước cho mẫu thân nhìn xem thân thể. Quân Vô Cực gật gật đầu, ngồi ở Triệu Linh Vân đối diện, mời đưa tay ra. Triệu Linh Vân yên lặng vươn tay, Quân Vô Cực đem ngón tay bám vào đi, bắt đầu xem mạch. Triệu Linh Vân thư A cơ dò xét nàng.